Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Chương 99 một mảnh đen nhánh 14 hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi mấy cái giờ. Nhìn càng ngày càng gần bóng ma. Liền biết không có thời gian lại kéo xuống đi, mà ở trong khoảng thời gian này. Đã đầy đủ nghỉ ngơi quá thời xa chuyên tâm đem lực chú ý phóng tới đối vũ khí mới hệ thống nghiên. Cứu thượng, tuy rằng khuyết thiếu nhất trung tâm kỹ thuật, đúng vậy, đến bây giờ Lư Đại Bảo cũng không tìm được có thể khởi động cái này vũ khí thao tác tư liệu khi. Thời đại ca, cái này rất quan trọng sao, Lư Đại Bảo thực khó hiểu. Vì lúc nào xa sẽ như vậy, để ý cái này đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì tác dụng vũ khí, Lư. Đại Bảo cũng đã đem chính mình đồ vật dọn tới rồi bên này. Đi theo thời xa cùng nhau sửa sang lại luôn là làm ít công to. Hàn Hủ lúc này chính ngoan ngoãn dựa vào thời xa trên đùi. Ông Đường Đao đang ngủ ngon lành, béo quất cuộn ở thời xa trên đùi, gắt gao bái Hàn Hủ đầu. Cũng ngủ đến thập phần đầu nhập, thời xa có thể nói là không thể động đậy, Lư Đại Bảo ở thời xa trước. Mặt nói chuyện thời điểm, đều một vạn cái cẩn thận không dám lớn tiếng một chút. Liền sợ đánh thức Hàn Hủ, giơ tay liền cho hắn một đao, dư lại mấy cái bị Hứa Trọng An chọn lựa ra tới có điều khiển thiên phú. Cũng ở không xa địa phương quen thuộc bắt trước điều khiển. Đáng tiếc cho dù Lư Đại Bảo máy tính chỉ có một. Thực tế ảo điều khiển hệ thống cũng chỉ có thể điều ra tới một cái. Vài người liền thay phiên quen thuộc, còn có vài cá nhân thập phần có hứng thú ở một bên vây xem, tựa hồ đều không cần nghỉ ngơi bộ dáng. Nếu không phải hảo những người này trên mặt trên người đều còn treo màu. Thật đúng là khó tưởng tượng phía trước mới cùng chủng tộc tiến hành rồi một hồi đại chiến, bọn họ. Nhóm người này người bên trong. Thiếu 8 cái nhà thám hiểm, hiện tại còn thừa hơn 20 cá nhân, thời xa nhìn hệ thống nhắc nhở. Bọn họ người sống sót danh sách chung, tổng số còn có 62 người, ở bọn họ không biết địa phương, lại mất đi 10 cá nhân, hệ thống biểu hiện rất rõ ràng. Đều là chết ở chủng tộc trên tay, La Tuần Nhất nói. Loại này nhiệm vụ, thả xuống nhà thám hiểm thời điểm, đều sẽ không kém quá xa. Đồng đội chi gian đều không cần phải nói. Đại bộ phận nhà thám hiểm đều có thể thực mau tụ tập lên. Nhưng là bọn họ nơi này chỉ có nhiều thế này người. Kia thuyết minh khẳng định còn có mặt khác mấu chốt địa phương làm tụ tập điểm tỉ như. Lâm vào vĩnh đêm kia một mặt mặt khác nhà thám hiểm khẳng định cũng tao ngộ trung tộc. Tình huống phòng chừng so với bọn hắn còn thảm thiết không thể chậm trễ nữa thời gian, xác định Lư. Đại Bảo kia đã không có mặt khác tư liệu có thể càng nhiều tin tức. Thời xa xoa xoa thái dương, Lư Đại Bảo cũng có thời gian rất lâu không ngủ. Lúc này ôm chính mình trong tay máy tính nói chuyện liền đã ngủ, thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ gương mặt. Hàn Hủ nháy mắt mở bừng mắt, ánh mắt mê mang một cái chớp mắt, liền khôi phục thanh minh. An tĩnh mà nhìn thời xa, chúng ta cần phải đi, thời xa nhu loạn Hàn Hủ xúc cảm cực hảo phát. Đỉnh, Hàn Hủ cọ cọ thời xa bàn tay, trên mặt viết hoa, không nghĩ lên, thời xa đem béo quất sốc đến một bên. Nhướng nhướng mày, nói một câu lời nói thật ta chân đã tê dần, Hàn Hủ một lan long lóc bỏ lên, béo quất duỗi cái lười. Eo, lại cọ tới rồi thời xa chân biên, thập phần ghét bỏ liếc mắt một cái Hàn Hủ thực thuận tay vớt lên béo quất ném tới chính mình. Trên vai. Sau đó khom lưng liền đi ôm thời xa ghê nói phía trước bởi vì chính mình hôn mê. Vẫn luôn bị Hàn Hủ công chúa ôm đuổi một đường, thời xa đã thật không tốt. Lúc này Hàn Hủ còn muốn ôm hắn, hắn đột nhiên rất muốn đem Hàn Hủ chụp phi, ta chỉ là chân ma thời. Xa bắt lấy Hàn Hủ tay, một bên ngăn cản hắn thật tới ôm chính mình, một bên cũng nương hắn tay đứng lên. Hoạt động thì tốt rồi, Hàn Hủ rất là tiếc nuối liếm liếm môi. Lại ở trong lúc vô ý nhìn đến thời xa hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm. Kia một khắc hắn trong đầu như là bị lôi nhẹ nhàng bổ một chút. Như vậy tê dại, hắn tổng cảm thấy, thời xa thẹn thùng, bởi vì nhiệm vụ lần này đề mục là một mảnh đen nhánh. Cho nên đại bộ phận nhà thám hiểm đều chuẩn bị đủ loại chiếu sáng thiết bị. Hệ thống xuất phẩm, chất lượng bảo đảm, thời xa đương nhiên cũng không ngoại lệ, trừ bỏ La Tuần nhất cái này dị loại. Hắn đôi mắt cải tạo lúc sau vốn là có đêm coi năng lực, nhà thám hiểm đã trọng chỉnh đội ngũ. Lại có vài vị nhà thám hiểm tìm được rồi nơi này. Gia nhập đội ngũ sau, dư lại đại khái có 28 người. Đương nhiên luôn có những người này không quá am hiểu cùng người giao lưu. Vì hoàn thành nhiệm vụ không thể không cùng đại gia hợp tác. Rất xa du tẩu ở đại bộ đội bên ngoài. Cũng coi như là đảm đương cảnh giới nhiệm vụ, lúc này đây mục tiêu là đi vào hắc ám. Xuyên qua tử vong hẻm núi, tới một khác mặt vĩnh đêm, tìm được hữu dụng phi thuyền mặt khác một chỗ căn cứ, đến nỗi chiếu sáng thiết bị. Ở Hàn Hủ xem ra, trừ bỏ bại lộ chính mình, tựa hồ cũng không có mặt khác hợp lý sử dụng, có mấy cái nhà thám hiểm lấy ra tới chiếu sáng đèn đặc. Biệt có ý tứ, nghe nói có đổi trùng hiệu quả, cũng không biết đối với này đó đại trùng tử hay không cũng có đổi đi hiệu quả. Sau đó này vài vị đã bị chính mình đồng bạn cười hi hi ném tới bên ngoài. Nói là xem một chút có phải hay không chính quy sản phẩm, không khí so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng, hoặc là nói này đó nhà thám hiểm nhóm sớm đã thành thói quen khổ chung mua vui các loại tư thế thời. Xa vài người đi tuốt đàng trước mặt, nguyên nhân rất đơn giản thời xa đầu óc không cần xem bản đồ cũng có thể nhận thức lộ. Cùng radar giống nhau, Hàn Hủ cùng Béo Quất đêm coi năng lực cũng không kém. Huống chi chung quanh còn không đến duỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi. La Tuần nhất liền càng không cần phải nói, kia con mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, đến nỗi thịnh nhan. Luôn là muốn đi theo đồng đội, nàng eo treo một chiếc đèn. Chiếu sáng dưới chân một mảnh nho nhỏ mặt đất, tràn đầy cát sỏi cùng đá vụn, một chân thâm một chân thiển đi được nghiêng ngả lảo đảo. Lung lay phảng phất ngay sau đó là có thể té ngã. Đinh Dậu trong tay thưởng thức một viên tiểu quang cầu, ở thịnh nhan phía sau xem đến lo lắng đề phòng. Lông mày đều mau bay lên tới, bọn họ ở càng ngày càng dày đặc trong bóng đêm đã đi rồi thật lâu. Ở hi hi tác tác tiếng bước chân chung, luôn có kỳ quái thanh âm xen kẽ chung trong đó, giống như là sâu tiết chi bò quá bờ cát cọ sát. Thanh, nghỉ ngơi thời điểm, co rút lại vòng, nguyên bản du tẩu ở bên ngoài nhà thám hiểm cũng tụ lại lại đây. Bọn họ sắc mặt đều không phải thực hảo, ở quang cùng ám chỗ giao giới. Giống như là cách một tầng màu đen màn sân khấu, có thể nhìn đến bóng ma sâu nhóm mắt nhỏ hiện lên ánh sáng. Như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, lại không có một con sâu lướt qua kia nói màn sân. Khấu, phảng phất đang chờ cái gì, tiến vào hắc ám, bọn họ sẽ bị sâu vây quanh, là dự kiến chung sự, cũng đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng là này đó sâu vì cái gì không công kích. Cũng không như là chúng nó phong cách chứa trọng an nghe xong báo cáo lúc sau. Phản xạ có điều kiện đem ánh mắt dừng ở thời xa trên người. Hắn theo bản năng cho rằng thời xa hẳn là biết điểm cái gì, có cái tin tức tốt có cái tin tức xấu. Các ngươi tưởng trước hết nghe cái nào thời xa híp mắt hỏi hứa trọng an hoàn toàn. Không nghĩ phối hợp làm sao bây giờ lư đại bảo run rẩy mà giơ lên tay, hảo. Tin tức tốt, thời xa cho Lư Đại Bảo một cái cổ vũ ánh mắt. Cười nói tin tức tốt là chủng tộc tạm thời hẳn là sẽ không công kích chúng ta. Chúng ta hẳn là có thể an toàn tiến vào vĩnh đêm mặt thời xa dừng một chút, Lư Đại Bảo tổng cảm. Thấy có cái gì không thật là khéo kia, kia tin tức xấu đâu tin tức xấu chính là, sâu nhóm hẳn là cho chúng ta đào thật lớn một cái hố. Chờ chính chúng ta hướng bên trong nhảy, Lư Đại Bảo anh thời xa ngụ ý mọi người đều có thể minh bạch. Chủng tộc hiện tại không tiến công, chỉ là vì đưa bọn họ đổ tiến một cái lớn hơn nữa bẫy dập vô tận trong bóng đêm. Như là mở ra vô hình miệng rộng, đang ở chậm rãi đưa bọn họ cắn nuốt đi phía trước đi. Không biết trước người, mà bọn họ đã không có đường lui, tiến vào hẻm núi phía trước. Có một tòa thiên nhiên hình thành cầu đá. là đi trước hẻm núi nhất định phải đi qua chi lộ. Càng như là hẻm núi vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà đáp ở vực sâu phía trên, chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới, La Tuần Nhất dẫn đầu đi qua. Thịnh Nhan gắt gao đi theo hắn phía sau, một bước xa khoảng cách nơi này hắc ấm đã thật nồng. Cho dù trên eo treo chiếu sáng đèn, một bước có hơn, liền nhìn không tới càng nhiều cảnh tượng, rõ ràng xuyên thấu tính rất mạnh ánh sáng, lại ở chỗ này bị ngăn cản ở một bước nơi, Đinh Dậu cũng tưởng theo sau. Lại bị Hứa Trọng An một phen túm chặt, quay đầu lại xem thời điểm, trước mắt đã không có Thịnh Nhan cùng La Tuần Nhất bóng dáng. Chỉ còn lại có một chiếc đèn tàn ảnh thoảng qua hắn khóe mắt. Hắn đạp một chân trên mặt đất hòn đá nhỏ, thích một tiếng, ngồi xổm một bên, lộ không khoan. Tuy rằng thời xa tra xét qua đường mặt hẳn là thực rắn chắc, bảo hiểm khởi kiến vẫn là phân biệt đi qua đi thực mau. Liền nghe được La Tuần Nhất ở bên kia thét to một tiếng, lại đây đi, nhà thám hiểm nhóm một người. Tiếp một người đi lên cầu đá, cao cao thấp thấp thiểu đèn chạy dài ra một đạo kỳ lạ phong cảnh, chỉ xem tới được mỏng manh ánh đèn. Lại nhìn không tới bóng người, vẫn là rất dọa người, Lư Đại Bảo đã bị sợ tới mức chân mềm. Cuối cùng vẫn là bị chính mình tiểu đồng bọn khiêng đi, hàn hủ nhìn chằm chằm thời xa. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử thời xa giờ khóc giờ cười chụp hàn hủ một cái tát đi ngươi tổng cảm thấy. Trải qua qua hắn hôn mê sự kiện lúc sau, hàn hủ trở nên càng dính người, hữu kinh vô hiểm thông qua cầu đá lúc sau. Bọn họ chính thức tiến vào tử vong hẻm núi, này cũng không phải bọn họ mệnh danh. Mà là được đến thực tế ảo trên bản đồ đặc biệt đánh dấu này một khối địa phương. Ở trung tộc đột kích phía trước, nơi này cũng đã được xưng là tử vong hẻm núi, nơi này địa thế hiểm yếu. Toàn bộ hẻm núi uốn lượn ra mấy chục cây em chiều dài. Hẻm núi nhất khoan địa phương lại bất quá gần 10 mét. Nhất hẹp địa phương chỉ có thể nghiêng người mà qua. Vách núi cao ngất trong mây, tùy thời đều có đá vụn chảy xuống. Hơn nữa trong hạp cốc có một loại kỳ lạ tư trường, có thể làm cho bọn họ thông tin dụng cụ mất đi hiệu lực. Hơn nữa toàn bộ tinh cầu đứt gãy mang lên, không đều bao phủ một tầng kỳ lạ điện tử vân bạo. Muốn bò quá đỉnh núi cũng là không thể được, cho nên mới sẽ dưới mặt đất kiến tạo thông đạo. Hơn nữa lấy được thành công, thời xa duỗi tay sờ sờ trong tầm tay vách núi. Cũng không có phế quá lớn sức lực, liền bẻ hạ một khối nham thạch, ánh sáng hạ, màu đen phiến tầng nham phản xạ kỳ lạ quang mang, như vậy yếu ớt sơn thể. Trách không được tùy thời sẽ sụp đổ, đang nghĩ ngợi tới. Một khối nham thạch theo vách đá liền lăn xuống dưới, ở thời xa bên chân tạp dập nát, chủng tộc cũng không có cùng lại đây. Chúng nó thật lớn thân hình cũng không thể tại đây hẻm núi hành động tự nhiên. Sơn thể cũng không thể thừa nhận chúng nó thể trọng, này tử vong hẻm núi, ngược lại thành nhà thám hiểm nhóm nơi tương đối an toàn, chỉ là nơi này kỳ lạ tư trường phản ứng. Quấy nhiễu thời xa tinh thần lực cảm ứng, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong bóng tối, phảng phất có một loại bất an, gõ thời xa thần kinh. Hết chương.